Chương 28, Ngụy Biện. Bổn tướng cũng cảm thấy không quá có thể. Nam tử quay đầu, nâng cằm thưởng thức trong hồ mỹ lệ may mắn, nhưng đế tâm khó dò, ai có thể nhìn thấu hoàng thượng trong lòng đánh cái gì chủ ý đâu. Cô Thanh Y là cái thông minh, cao ngạo nữ tử. Ngạo khí phát ra từ tài tình cùng trí tuệ, cho nên cũng không ảnh hưởng nàng đối cục thế cùng tình cảnh phán đoán. Đối nam tử trong lời nói này để lộ ra đến kết quả, nàng cũng không tin tưởng. Được nam tử có câu nói đúng. Đế tâm khó dò. Hoàng thượng trong lòng đánh cái gì chủ ý, ai có thể nhìn thấu coi như không thể có khả năng lập Tần Tĩnh Xu làm hậu, lại không có nghĩa là hoàng thượng không thể nhìn thượng nàng, chẳng sợ không phong hậu, chỉ phong cái tứ phi chi nhất, chỉ cần có cơ hội bước vào kia đạo cửa cung, liền ý nghĩa Tần Tĩnh Xu so người bên ngoài nhiều cái lên trời cơ hội. Cố Thanh Y gì thần sắc lạnh lùng chút, không có biểu cảm gì nhìn thoáng qua nam tử, cái gì cũng chưa nói, cũng không lại nhiều thêm lưu lại, rất nhanh cáo từ rời đi. Tô Y Y đi đến nam tử bên người, thấp giọng nói, Ly Vương buổi sáng trở lại vương phủ, dùng đồ ăn sáng vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị hoàng thượng phái người lại triệu vào cung. Nam tử mặt mày thanh đạm, dự kiến bên trong. Tô Y Y mím môi cười khẽ, Ly Vương cũng thật là quái đáng thương. Chính là cái ngu xuẩn mà thôi. Nam tử suy một tiếng, cùng là huynh đệ, tính tình lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đầu góc đại khái liền hắn hoàng huynh một nửa cũng không bằng. Cố Thanh Y gì cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, hắn lại không thể tưởng được, còn đương nhiên cho rằng Thương Hàn Duật là coi trọng Tần Tĩnh Xu đầu góc cho chó ăn a, bất quá Ly Vương tính tình ngược lại là không sai. Tố Y gì cười nhạt, so với mấy vị khác vương gia muốn đáng yêu một ít. Chi độn người xem lên đến luôn phải đáng yêu chút, không thì còn có thể như thế nào. Nói nam tự yên lặng một lát, khỏe môi gợi lên, mấy ngày nay nhiều lưu ý Tần Phủ cùng Cố ra hướng đi, bổn tướng nhàn rỗi nhàm chán. Phi thường muốn nhìn vừa ra đế đô hai đại mỹ nhân tranh giành cảm tình cho hay. Tố Y cười đáp ứng, chủ tử yên tâm, cho hay lập tức mở màn. Đoan Vương phủ bạc đưa tới sao còn chưa đâu. Phái người đi thúc nhất thúc. Nam tử tiếng nói lạnh lùng, bọn họ như là dám vô lại không cho, chớ trách bổn tướng tiến cung cáo ngự hình dáng. Lời nói rơi xuống, phòng khách ngoại trường trên hành lang vang lên một cái thản nhiên thanh thản thanh âm, chủ thượng như là nghe đến câu này. Chắc chắn lập tức hạ nói ý chỉ mệnh Đoan Vương vô lại. Tố Y Y xoay người, cung kính túi người hành lễ, gặp qua tả tướng đại nhân. Nam tử ánh mắt hơi đổi, không chút để ý liếc một cái vị này trong triều đồng nghiệp, ngọn gió nào đem tả tướng đại nhân thổi tới Tây Nam Phong. Nam tử, dung sở tu đi vào phòng khách, đẩy tay trong phiến tử lắc lắc, Nam tướng đại nhân cuộc sống này trôi qua thật đúng là dễ chịu. Nếu ngươi là nghĩ dễ chịu, cũng có thể làm đến. Nam tử không chút để ý trả lời, Hoàng thượng tốt Nam Phong là cả thiên triều đại thần đều biết sự tình, nếu đã thu một cái hữu tướng, lại đem tả tướng cũng cùng nhau thu, có cái gì không được. Đây là nhường Hoàng thượng trái ôm phải ấp. Dung sở tu như mày, ngươi không sợ bổn tướng đoạt thuộc về của ngươi sùng ái? Nếu thật sự là ta sùng ái, ngươi liền đoạt không đi. Nam tử giọng điệu lười nhưng, nếu có thể cướp đi, liền chứng minh kia phần sùng ái vốn không nên thuộc về ta. Nói rất hay, có đạo lý, ân. Ngụy Biện. Nhưng mà, nam tử không nhanh không chậm ngước mắt, sạch sẽ không một hạt bụi con ngươi tại Dung sở tu tuấn nhã trên mặt chăm chú nhìn một lát, bất quá dung tướng cái này diện mạo, cách đủ tư cách tranh sủng chỉ sợ còn có chút chênh lệch. Dung sở tu, hợp hắn cũng nên sinh được một bộ mỹ nhân tuyệt sắc dung mạo mới được.